Đạo tâm trùng ma, chương 212, nhất phẩm kim tiên, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tu luyện Tịnh Thế Hỏa Hoàng Quyết, hơn nữa lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, nhìn đại hỏa rơi xuống đầy trời kia trực tiếp chính là thi triển ra, lúc này chính là đem đầy trời đại hỏa kia đều cắn nuốt vào, chẳng qua vừa mới cắn nuốt vào, Tần Thiếu Phong chính là lập tức cảm giác được toàn thân đều là nóng bỏng hẳn lên, thật giống như là lửa đốt. Tần Thiếu Phong tuy là ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên là không ai có thể địch, nhưng mà đối mặt Đại La Chân Tiên có được Đại La Pháp Tắc bản chất khác lại vẫn không phải đối thủ. Thiên Hỏa Đan Sen Đại La Pháp Tắc kia sau khi cắn nuốt căn bản chính là rất khó hòa vào bên trong thần hỏa trong huyệt khiếu ngưng tụ, trực tiếp chính là thiêu đốt thân thể Tần Thiếu Phong. Đấu Thiên Chiến Địa cắn nuốt vạn vật. Tần Thiếu Phong lập tức thấy hỏa chi pháp tắc mình thi triển không thể luyện hóa cắn nuốt thiên hỏa kia, chỉ có thể là thi triển ra đấu thiên chiến địa đại pháp đến thiên hỏa luyện hóa kia cắn nuốt vào, mà như vậy cũng chẳng qua là chỉ hơi giảm bớt một chút thống khổ của Tần Thiếu Phong mà thôi. Thiên hỏa đan sen đại la pháp tắc kia thật sự là quá khó khăn lấy luyện hóa, Tần Thiếu Phong cho dù là vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp cũng là không thể hoàn toàn cắn nuốt những thiên hỏa kia, mà nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt Tần Thiếu Phong, đám người tiểu hồ ly, vương hồ tự nhiên là cực kỳ khẩn trương, mà chính nhất tử cũng là lạnh lùng cười, liền muốn rút lui. Hôm nay mang theo đệ tử tinh anh trong môn phái đến, không nghĩ tới lại là bị Tần Thiếu Phong toàn bộ đều chém giết, chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong cắn nuốt thiên hỏa hắn triệu hồi, mắt thấy liền phải chết cháy, chính nhất tử cũng là không cần thiết dây dưa nữa, chỉ cần là hắn có thể giữ được tánh mạng, như vậy chính nhất đạo có thể đủ tiếp tục bảo lưu lại, nghĩ cần đệ tử rất đơn giản, tu sĩ thiên hạ này thật sự là nhiều lắm. Mà cùng chính nhất tử có cũng là ý tưởng còn có Lôi Lệ, ở sau khi nhìn thấy chính nhất tử thi triển ra đại la pháp tắc, Lôi Lệ không có bất cứ do dự gì, cũng là thi triển ra đại la pháp tắc, nhất thời đan sen đại la pháp tắc từng đạo lôi điện chính là xuất hiện ở hư không, hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Lão nhân Sâm Tinh thấy Tần Thiếu Phong đem thiên hỏa kia cắn nuốt vào, nhất thời chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được chính nhất tử muốn bỏ chạy, lập tức chính là bạo phát ra, đại la pháp tắc trong cơ thể điên cuồng phóng ra, nhất thời từng đạo ánh sáng xanh từ trên người lão nhân Sâm Tinh trào ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ màu xanh, hướng về chính nhất tử vỗ xuống. Về phần Hồ Thanh cùng Hồ Vĩ tuy là không có năng lực chống lại từng đạo lôi điện Lôi Lệ phóng ra, chẳng qua vợ chồng liên thủ lại là có thể làm cho Lôi Lệ không thể bỏ chạy, chỉ là từng đạo thiên lôi kia mắt thấy liền muốn rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong đã trúng thiên hỏa của chính nhất tử còn có thể chống đỡ nữa sao? Hồ Vĩ cùng Hồ Thanh cũng là không dám xác định. Tần Thiếu Phong nhìn từng đạo sấm sét kia hạ xuống, lại là không có chút khẩn trương, tâm thần liên hệ lôi nhãn, nhất thời một đạo lôi quang từ mi tâm Tần Thiếu Phong lóe ra mà ra, ngay sau đó từng đạo lôi điện đan sen đại la pháp tắc kia chính là bị lôi nhãn hấp thu vào, sạch sẽ, không còn lại một tia, mà lôi nhãn còn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục cắn nuốt. Sau khi dài, góc truyện audio.com. Quyết từng đạo sấm sét kia Tần Thiếu Phong tiếp tục luyện hóa lên thiên hỏa trong cơ thể, trong thiên hỏa này ẩn chứa đại la pháp tắc, đây mới là khó luyện hóa nhất, chỉ cần giải quyết từng đạo đại la pháp tắc kia Tần Thiếu Phong có thể đủ luyện hóa những thiên hỏa này. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái không ngừng suy tính biện pháp giải quyết, nay cũng chỉ có thể là thi triển năng lực cắn nuốt của ma trùng. Tần Thiếu Phong lập tức chính là vận chuyển lên năng lực cắn nuốt của ma trùng, từng chút cắn nuốt đại la pháp tắc ẩn chứa trong thiên hỏa, phân giải trở thành ma chi pháp tắc lớn mạnh lực lượng của ma trùng, mà theo ma chi pháp tắc lớn mạnh, lực lượng ma trùng không ngừng đề cao, ma trùng cũng là bắt đầu dục dịch lên. Ngay tại lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, thì ra lão nhân Sâm Tinh ngưng tụ ra bàn tay thật lớn màu xanh kia vỗ vào trên người chính nhất tử, rốt cuộc xuống tay độc ác lão nhân Sâm Tinh một lần này cũng là dùng toàn lực chính nhất tử tự nhiên là không thể chống cự, nhất thời chính là bị đập trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức chính là thân thể chia năm xẻ bảy tan ra. Sau đó chính là thấy một đạo ánh lửa từ trong thân hình chính nhất tử bắn ra, lại là nguyên linh của chính nhất tử, lập tức nguyên linh chính nhất tử này liền muốn bỏ chạy, chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong đang luyện hóa thiên hỏa trong cơ thể, hai mắt chợt lóe hắc quang, toái tinh thần thương xuất hiện ở trong tay hắn. Phanh một tiếng nổ, một đạo chùm tia sáng từ trong toái tinh thần thương bắn ra, ngay sau đó chính là rơi ở trên người nguyên linh chính nhất tử, mà nguyên linh kia ngay cả kêu thảm thiết cũng là không phát ra, liền bị tiêu diệt. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều là ngây ngần cả người, đó cũng là nguyên linh cảnh giới Đại La Chân Tiên 30 phẩm. Liền như vậy bị chém chết sao? Tất cả mọi người nhìn hướng về phía pháp bảo kỳ quái kia trong tay Tần Thiếu Phong, trong lòng đoán đây là cái gì, sao có thể có uy lực như vậy? Chẳng qua Tần Thiếu Phong sau khi làm xong tất cả cái này, chính là đem toái tinh thần thương thu lại, đây chính là sát thủ giàn của hắn, tự nhiên là không thể tùy tiện hiển lộ, không phải thời khắc mấu chốt, không thể dùng loạn. Lão nhân Sâm Tinh thấy chính nhất tử bị Tần Thiếu Phong chém chết cũng là không có chút đáng tiếc, một tên bại hoại như vậy, chết thì cũng chết rồi. lập tức chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Lệ, mà lúc này Lôi Lệ lại đã là hối hận, sớm biết sẽ như vậy thì không nên là đến tranh một chuyến nước đục này. Các vị, Lôi Mỗ là bị Chính Nhất Tử lừa đến, Lôi Mỗ không có ý cùng các vị là địch, chỉ cần các vị chịu dừng tay, Lôi Mỗ đây liền rời đi, tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy Thanh Khâu Lâm an bình nữa. Lôi Lệ một bên chống cự lại Hồ Vĩ cùng Hồ Thanh công kích, một bên đối với bọn họ hô to nói. Này Chính Nhất Tử đã là thân tử đạo tiêu, bằng chính hắn cũng là không có làm gì, tiếp tục dây dưa nữa tuyệt đối là sẽ rơi một cái kết cục tương tự, tuy nói cầu xin tha thứ rất mất mặt nhưng mà so với bỏ mạng cũng là mạnh hơn nhiều. Chỉ là hai người Hồ Vĩ cùng Hồ Thanh nghe xong Lôi Lệ nói, lại là không dừng tay, mà là công kích càng thêm mãnh liệt. Hừ, Thanh Khâu Lâm này há là ngươi nói đến thì đến, nói đi thì đi, ngươi không phải muốn hủy Thanh Khâu Lâm ta sao? Hôm nay ta liền xem ngươi hủy như thế nào? Hồ Thanh nghe xong Lôi Lệ nói gào thét lớn nói, cho tới nay. gocchuyenaudio.com Thanh Khâu Lâm đều là không chủ động trêu chọc Chính Nhất Đạo cùng Lôi Đình Tông, nhưng mà bọn họ lại là khinh người quá đáng như thế, vậy mà là muốn tiêu diệt Thanh Khâu Lâm, điều này làm cho Hồ Thanh cùng Hồ Vĩ đã sớm là không thể nhịn được nữa. Cách chương.